Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1175 ta là không hơn không kém người xấu. Chương 1175 cho nên, khẳng định là được đến không nhỏ chỗ tốt mà nhất giàu có. Không thể nghi ngờ là Phong Thiếu Linh, so với Sơn Liễu cùng Tống Phái Bạch muốn giàu có nhiều. Này đây này 6 người tiểu đội mới có thể thành lập, hưu hóa cốt long đao thiết quá không khí. Cắt ra lạnh băng hàn mang, hướng tới đại ly cổ, là sát Phong Thiếu Linh vẫn là chắn hóa cốt long. Đao, keng cốt đao, đụng phải hai ngón tay, kẹp lấy, kim loại công kích giòn vang chung. Hóa cốt long sắc mặt biến đổi, toàn thân tức khắc vặn vẹo, cốt đao kịch biến chung. Phong Thiếu Linh vội vàng lui về phía sau, bên kia. Đại ly thiên cơ ra khỏi vỏ. Kiếm khởi, kiếm lạc, kia kiếm quang rơi vào Phong Thiếu Linh trong mắt. Không, hắn lại phải bị nháy mắt hạ gục. Không có khả năng. Hưu, hưu, bên trái phi kiếm điệp phi. Phía bên phải một đao phi chạm. Tả hữu giáp công, thân chính khanh cùng thượng duệ trạch ra tay. Hai cánh đao kiếm công kích. Giao nhau, đón đỡ thiên cơ. Leng keng thiên cơ mũi kiếm chạm ở giao nhau đao kiếm chi gian. Một cái chớp mắt động lại, chặn. Phong Thiếu Linh vẫn là thân chính khanh cùng thượng duệ trạch hai người đều là một trận đại hỉ, đột nhiên, Phong Thiếu Linh nhìn đến đại ly khóe miệng một mặt tàn nhẫn ý cười, đây là cắt sát. Đao kiếm, chặt đứt, không có bất luận cái gì chướng ngại đến chặt đứt. Dầm Phong Thiếu Linh trước ngực phong thuẫn bị nhất kiếm xé rách. Bên ngoài thân hộ thể pháp bảo lại lần nữa phá, xé Phong Thiếu Linh bị nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài. Thân thể thượng máu tươi bão táp chung, huyết nhục chia lìa, thân thể bị cắt thành hai nửa. Đệ nhất nhân, nhất có tiền cố chủ. Tệ, mà hóa cốt long cốt đao. Cắt sát, bị hai ngón tay trực tiếp bấm gãy. Đau nhức chung. Hóa cốt long cũng tàn nhẫn, cùng bởi vì Phong Thiếu Linh bị giết mà tức giận kinh hoàng thân chính khanh cùng thượng duệ trạch. Hai người đồng thời buông tay một bác, ba người liên thủ, đao kiếm tung bay, cốt long hóa đao, đại ly nháy mắt bị ngàn kiếm ngàn đao cộng thêm một phen hình người cự đao vây quanh, mà đệ nhị. Nháy mắt, nàng đầu ngón tay áp chuôi kiếm, vừa nhấc mắt đồng thuật. Ba người tức khắc khẩn trương lên, nhưng là thiên cơ tới. Xôn xao, tảng lớn thiên cơ kiếm lượn vòng, khủng bố lượn vòng, thiên cơ kiếm võng, thất kiếm hạ thiên sơn. Ba người đao kiếm nháy mắt toàn bộ bị đón đỡ. Không trung vô số thanh đao kiếm nghịch lưu cắt, va chạm, đao quang kiếm ảnh, hàn quang lâm lâm, áp lực. Ba người tức khắc cảm giác được áp lực. Lực áp vòng vây trực tiếp bị thiên cơ kiếm võng căng ra, không tốt. Nàng, hóa cốt long còn chưa cùng mặt khác hai người hình thành hữu hiệu phản ứng. Tống phái bạch đã tăng thêm tiếng đàn hỗn loạn, thất kiếm hạ thiên sơn. Kiếm tốc chồng lên gấp đôi. Bồng, ngàn đao đứt đoạn, thân chính khanh hộc máu. Vẫn, kiếm huyết phong quỷ hùng. Cát, ngàn kiếm tẫn toái, thượng duệ trạch thân hình xé rách. Vẫn, hai cái hô hấp trước vẫn là ba người kiên trì. Chớp mắt liền biến thành cô độc một cái, cắt sát xương cốt toàn bộ bị thiên cơ kiếm võng. Luân chuyển xây mặt mài nhỏ, không. Hóa cốt long, bào, ba người vẫn, đại ly đỉnh đầu lại là áp xuống 6 cái đại ấn. Lời lẽ tầm thường một tay a, đại ly vừa muốn dùng thiên cơ kiếm võng dập nát này 6 cái chữ. To, với Sơn Liễu ngón tay kết ấn. Ngoài miệng lạnh lùng nói, các ngươi những người này còn chờ cái gì đâu? Cũng đừng quên, chúng ta này 6 người đã giúp các ngươi đánh trận đầu. Tiêu ma thực lực của nàng, nếu giờ phút này không ra tay, chờ nàng toàn thắng thời kỳ. Ta đảo muốn nhìn các ngươi những người này có nào mấy cái có thể ở nàng đồng thuật phụ trợ dưới. Cùng nàng một trận chiến. Ma cung người nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhân từ, lời này tuyệt đối là nói đến quanh thân. Những người này tâm khảm, không nghĩ đối quân tử ly ra tay. Sao có thể, như vậy tân duệ, sinh ra chính là mọi người địch nhân. Huống chi là có đồng thuật như vậy ngoại quải, có thể sớm một chút bóp chết liền sớm một chút bóp chết. Miễn cho đến sau lại bị phản sát, huống chi vẫn là quân tử Ly chủ động mời chiến bọn họ. Nếu như vậy đều không ra tay, bọn họ về sau còn như thế nào hỗn? Với Sơn Liễu so mặt khác năm cái càng thông minh địa phương. Chính là hắn sớm đã dự đoán được bọn họ 6 người vô pháp giết chết quân tử Ly. Cũng hiểu rõ này đó khảo hạch giả nội tâm mặt âm u không ai có thể chịu đựng một cái nhân tài mới xuất hiện đè ở chính mình đỉnh đầu. Đặc biệt là quân tử Ly như vậy một cái ngay từ đầu liền chọc bọn hắn rất nhiều đố kỵ người trẻ. Tuổi, hâm mộ, đố kỵ, tham lam, xúc thế đã thành, hắn phải làm đó là khởi thế. Kéo một cái toàn trường vây sát quân tử Ly thế. Một đoạn lời nói sau, có người cười khẽ, nói cũng là, quân công tử nếu chủ động mời ta chờ tiến đến, nếu là bất chiến, nhưng thật ra làm nàng thất vọng rồi, phỏng chừng không vài người có thể nghĩ đến này cái thứ nhất. Ra tiếng người, sẽ là xe Nguyên Khải, đều là ma cung người. Hắn thế nhưng cái thứ nhất hủy đi Đại Ly đài. Quân tử Ly này nhân phẩm lạn đến có thể a. Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm đều có chút sáp ý, bất quá xe Nguyên Khải vừa đứng ra tới. Những người khác liền càng không cố kỵ, xà tinh bệnh a. Ma cung người một nhà đều ra tay. Bọn họ còn sợ cái con khỉ. Xe Nguyên Khải còn không phải là đại biểu ma cung một loại thái độ. Sát quân tử Ly, ma cung căn bản sẽ không quản. Ha, quân tử Ly, ta đây chờ liền không khách khí. Minh Thái Hà trực tiếp xong quyền một oa, kim quang cọ đến một chút bạo trướng, mà một chỗ khác. Trốn Đào Nguyên Kinh Linh phàm cũng ánh mắt vừa truyền, tế ra cương mãnh uy nghiêm khí. Xuất thân có thể nói mạnh nhất một các đem vương các phong anh huân ngược lại mặt vô biểu tình. Chỉ là nhìn Minh Thái Hà, Kinh Linh phàm, còn có một ít người trực tiếp bại lộ bọn họ địch ý. Thật đúng là trực tiếp. Ai làm quân tử Ly uy hiếp quá lớn đâu. Cũng là khiêu khích công phẫn. Liền tính là bọn họ đem vương các người. Cũng chưa bao giờ cử chỉ như thế bừa bãi quá. Có chút lãnh tụ trời sinh là một tiếng hô vạn người ứng. Có chút người đó là ngàn người vạn người hận. Không thể nghi ngờ. Quân tử Ly đem nàng chính mình đặt mình trong như thế khốn cảnh chung. Ra tay nhanh nhất đương. Nhiên là sớm đã đối Đại Ly giấu giếm hận ý xe Nguyên Khải. Còn có Minh Thái Hà cùng Kinh Linh phàm, nhưng là Minh Thái Hà trực tiếp bị một người chặn. Ninh Tĩnh Viễn, là ngươi. Tới hảo, Minh Thái Hà ha ha cười. Đang muốn cùng Ninh Tĩnh Viễn một hồi chém giết, oanh. Kịch liệt mà khủng bố khí bùng nổ mở ra. Minh Thái Hà sửng sốt. Những người khác cũng sửng sốt. Quay đầu vừa thấy, một phen huyết kiếm. Thiên cơ, bạo phát so với phía trước hung mãnh không dưới gấp 3 mũi nhọn huyết khí. Long lân hoàn toàn bao trùm kiếm văn, nhất kiếm quá. Với Sơn Liễu bị trực tiếp xé rách, giống như trên người kia hộ thể pháp bảo. Chỉ là bài trí, nháy mắt ngay cả cùng huyết nhục cùng nhau cắt nát tống phái Bạch Đại Kinh thất sắc. Theo bản năng đó là hóa thành lưu quang chiều Túc Ly bay đi, long chảo to lớn áp xuống. Oanh! Mặt đất chảo ấn đè nặng thịt mặt, long chảo một tiêu tán. Đã ra tay xe Nguyên Khải cùng Kinh Linh phàm đầu óc trong lúc nhất thời có chút ngốc. Trước mắt liền tối sầm ảnh, vì cái gì bọn họ trước mắt sẽ có cùng đạo bóng đen. Bởi vì tốc độ quá nhanh mau đến bọn họ thị giác cùng linh hồn phản ứng đã hoàn toàn theo không. Kịp mà khi bọn hắn bắt giữ đến trước mắt này hắc ảnh thời điểm. Kiếm đã tới rồi. Đương nhiên. Có lẽ kia hơi thở mới là bọn họ cảm thụ sâu nhất, oanh 20.000 vân huyết năng. Bào, lập tức cơ hồ phiên một quyển bản thể năng lượng hơi thở làm Đông Quách Tử Dễ cùng Tiêu Bạch đều ở. Một cái chớp mắt sắc mặt kịch biến, huống chi là những người khác. Ngầm ẩn núp Miêu Tiểu Thư trừng lớn mắt, nhận không ra tuôn ra một tiếng. Ngọa tào, biến thái, bản thể năng lượng đều ẩn giấu một nửa. Này đến là mẹ nó nhiều gia súc a. Ai sẽ không che giấu thực lực a? Nhưng là đó là thực lực, không phải bản thể năng lượng. Căn bản nhất bản thể năng lượng có thể che giấu 1/3 đã là tương đối cuồng dã. Miêu Tiểu Thư tự hỏi chính mình tàng át chủ bài đều là công kích thủ đoạn tuyệt chiêu gì đó. Bản thể năng lượng liền ẩn giấu một phần năm, nàng cảm thấy chính mình quá trâu, kết quả thằng nhãi. Này lăng là ẩn tàng rồi một nửa. Một nửa a, này cái gì khái niệm? Phía trước thằng nhãi này dùng 1 vạn vân huyết năng có thể tuôn ra 28. 29 quận hoặc là gần 30 quận thật thể lực công kích, như vậy 2 vạn vân huyết năng. Nếu tăng phúc công pháp cùng mặt khác năng lực không phải quá tỏa nói. Lực công kích ít nhất có thể phiên đến 45 quận. 45 quận. Ha ha, xe nguyên khải thật là tam trọng quân cấp. Lấy này đã có thể tiếu ngạo 3000 khảo hạch giả chi liệt. Đứng hàng trước 100 cường, lại chỉ khó khăn lắm 35 quận mạnh nhất lực công kích đến nỗi kinh. Linh phàm, trốn đào nguyên người nhất rõ ràng. Tiểu tử này mạnh nhất thực lực 40 quận. Vẫn là tính thượng bổn tộc huyết mạch toàn phương diện bùng nổ, 35 cùng 40 quận, bọn họ đệ nhất. Dây ra tay đều không có tuôn ra chính mình mạnh nhất lực công kích. Vì sao? Bởi vì cảm thấy không cần thiết a. Quân tử ly mạnh nhất thực lực không phải ở 30 quận sao? Căng đã chết 31 quận, vừa mới có trải qua quận ẩu trương. Lý nên càng nhược một ít. Bọn họ hai người vẫn là đồng loạt ra tay, công kích như vậy lực cũng đủ nháy mắt hạ gục nàng. Duy nhất vấn đề khả năng chính là, quân tử ly đầu sát sẽ là ai đâu? Một giây hô hấp quá, người nào đó đem ẩn tàng rồi giống nhau bản thể huyết năng không có bất luận. Cái gì dấu hiệu đến tuôn ra tới? Sau đó, tuyệt đối sát chi cảnh. Khai, huyết tộc đại thân vương uy áp khai. Uy thế trực tiếp nghiêng trời lệch đất. Từ phía trước gặm cà chua tuyệt mỹ công tử nháy mắt nghịch tập thành máu lạnh đại thân vương, sau đó nhất kiếm đảo qua, 45 quận bóng kiếm phân 2 kiếm, thiên cơ đệ 19 bình trung nguyên, thiên cơ đệ 21 chút hồng, phốc phốc, chém dưa sắt rau, xe nguyên khải, tễ, kinh linh phàm, tễ, hai người đều bị tễ. Một chút thương lượng đường sống đều không có, bọn họ hai người đầu sát toàn bộ bị quân. Tử ly nhẹ nhàng ăn xong, đều không mang theo nuốt nhấm nuốt thanh âm, tàn huyết tí tách chảy xuôi ở mênh mông chiến trường. Thổ địa thượng, rất nhiều khảo hạch giả hô hấp đều ở kia một khắc duy trì một cái tần suất đông. Quách tử dễ cười khổ, tiêu bạch thật sâu hấp thụ một hơi, theo bản năng nhìn về phía đại ly, mặt vô. Biểu tình, chân dẫm guốc gỗ. Tóc ngắn phi dương đại ly tay phải nắm thiên cơ. Mũi kiếm vô huyết, bởi vì huyết tất cả đều bị hấp thu. Nàng chỉ là dùng mũi kiếm chống mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua rất nhiều người, nhẹ nhàng đến nói. Biết rõ ta không ngu, lại như cũ không chịu hoài nghi ta là ẩn tàng rồi thực lực. Cố ý dẫn các ngươi những người này đi tìm cái chết. Tới còn chưa tính, thế nhưng còn chủ động ra tay. Này liền không phải ta vấn đề, mà là các ngươi quá xuẩn. Chẳng lẽ 1-2 phải ta nói cho các ngươi? Ta thiếu tích phân, yêu cầu dẫn một ít người tới tăng tích phân các ngươi mới có thể minh bạch kỳ thật ta là cái không? Hơn không kém người xấu. Này trước một câu là 10 phần đắc tội với người, cũng lãnh khốc lệ khí đến có thể. Sau một câu, lại là tràn ngập sâu kín ngả ngớn cùng lương bạc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.